Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 663, phòng bà định. Mối họa chôn, Hắc La Đao nguyền rủa xác thực hết sức huyền diệu, hết sức ác độc, cũng không biết này nguyền rủa làm sao chế thành, lại chậm rãi hướng về Trương Bách Nhân ba hồn bảy vía bên trong tập kích mà đi. Ba hồn bảy vía chính là người chi căn bản. Trương Bách Nhân làm sao dám để này nguyền rủa tiến nhập chính mình hồn phách. Chu Tiên kiếm khí lượn lờ, chỗ đi qua hết thảy nguyền rủa nháy mắt mùa xuân bạch tuyết giống như tan rã. Nơi ngực thương thế cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hả, cảm nhận được Trương Bách Nhân trong cơ thể khí thế ở không ngừng yếu bớt. Sức mạnh nguyền rủa không ngừng cắt giảm, cái kia Mã Gia Trang trưởng quỹ nhất thời phát hiện không ổn. Bỗng nhiên nhảy lên một cái liền muốn chạy đi, Trương Bách Nhân không có ngăn cản, mà là một bước tiến tới chính mình trước biến thành vòng tròn bên trong. Họa địa vi lao là Trương Bách Nhân lần thứ nhất triển khai. Chân chân chính chính sáng tạo ra sau lần thứ nhất triển khai. Cái gì Trương Bách Nhân? Cũng chỉ đến như thế thôi. Bóng đen thoát ra ngõa cương trại, trong mắt lóe ra vẻ khinh miệt, bàn chân nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, sau một khắc đã thấy trời đất quay cuồng, trong đôi mắt phản chiếu là một tấm lãnh đạm mặt. Mặt, từ đâu tới mặt, khuôn mặt này tựa hồ có hơi quen thuộc. Song phương gần trong gang tấc, Mã Gia Trang trưởng quỹ trong lòng theo bản năng xẹt qua cái này ý nghĩ. Con mắt nhất chuyển, bỗng nhiên đánh giá hoàn cảnh chung quanh, sau một khắc trong lòng ngạc nhiên, gặp quỷ, chính mình lại lần thứ hai về tới ngõa cương trong trại. Vẫn đứng tại chỗ, phảng phất trước lao ra ngõa cương trại bất quá là một hồi ảo giác thôi. Vèo, không nói hai lời, Mã Gia Trang trưởng quỹ lần thứ hai xông ra ngoài, nhìn Mã Gia Trang trưởng quỹ động tác. Trương Bách Nhân không ngăn trở, chỉ là lẳng lặng nhìn, một lần, hai lần, ba lần, đầy đủ chạy mười mấy lần sau, Mã Gia Trang trưởng quỹ trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Không thẳng ra chạy bao xa, chỉ cần bàn chân vừa rơi xuống đất, thì sẽ lần thứ hai về chỗ cũ. Không đơn thuần Mã Gia Trang trưởng quỹ sợ ngây người, chính là một bên ngõa cương trại quần hùng. Trương Trọng Kiên đám người đều là mặt lộ vẻ rung động. Này là hạng nào phép thuật? Pháp thuật kia loại nào huyền diệu? Mặc cho ngươi chạy đến chân trời góc biển, cuối cùng vẫn là phải ngoan ngoãn trở về. Trương Bách Nhân hí ngược nhìn trước mắt tên béo. Ngươi đúng là chạy a. Bản đô đốc tuyệt không đổi ngươi. Mã Gia Trang trưởng quỹ bắt trước mặt Phật đại nhiễm hang giống như... Thanh tử tử rõ, đủ mọi màu sắc không ngừng biến hóa. Cuối cùng vẻ mặt đưa đám, đầy mặt tuyệt vọng ngồi dưới đất. Lần này lão tử nhưng là ngã xuống. Chưa thỉnh giáo đô đốc này là hạng nào phép thuật. Ta gọi vẽ địa thành lao, Trương Bách Nhân chậm rãi nói. Ngươi nói ta làm như thế nào bào chế ngươi? Mã trưởng quỹ mặt mày méo mó. Một lát sau không chút cốt khí ngã quỵ ở mặt đất. Khóc dòng nói, kính xin đô đốc tha mạng, quả thật là một đám không thấy được ánh sáng con chuột. Liền võ giả cốt khí đều không có, Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng. Trước ngươi không phải nói ta chắc chắn phải chết sao? Tiểu nhân mắt mù, kính xin đô đốc đem tiểu nhân xem là cái dám thả đi, cái kia Mã Gia Trang trưởng quỹ khổ sở cầu xin. Trước ngươi không phải rất đắc ý sao? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, đô đốc, tiểu nhân không biết trời cao đất rộng, kính xin đô đốc tha mạng a. Mã Gia Trang trưởng quỹ khổ sở cầu xin, vèo, một đạo hãm tiên kiếm khí bay ra, đánh vào nam tử mi tâm tổ khiếu, sau đó thế như trẻ tre giống như chém mở đối phương khí huyết phòng hộ, ở quanh thân hắn đi khắp. Cảm nhận được chính mình trong cơ thể biến cố, nam tử nhất thời biến sắc, sau một khắc vẻ mặt đưa đám chỉ là xin khoan dung. muốn sống cũng có thể nói ra thích khách thế gia nội tình. Bản đô đốc có lẽ lưu ngươi một cái tính mạng. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Nghe xong Trương Bách Nhân, Mã Gia Trang trưởng quỹ nhìn Trương Bách Nhân, sắc mặt quái dị đến cực điểm, một lát sau mới cười khổ nói, cái kia đô đốc ngươi còn không bằng giết ta. Thật sao? Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đưa qua một thanh loan đao, dọa được Mã trưởng quỹ liên tục xin khoan dung, chính là không chịu mở miệng khai ra thích khách thế gia vị trí. Đâm này, một đao liền gặp Mã trưởng quỹ biến thành đại đầu chọc. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi thả xuống trường đao. Không biết người có thể hay không nấu quá điểm thiên đăng. Đô đốc tha mạng, đô đốc tha mạng. Tiểu nhân mong muốn giao ra bản thân này mấy năm để giành được tiền bạc mua mạng. Mã trưởng quỹ liên tục khóc cầu, vù, thái dương chân khí bắn ra, rơi vào Mã trưởng quỹ đỉnh đầu. Nhìn đến cách đó không xa Lý Bảo nhất thời run lên một cái. Trương Bách Nhân sắc mặt lạnh lùng, Mã trưởng quỹ kêu thảm thiết truyền khắp trong phạm vi cho phép. Ngõa cương trại các vị đầu lĩnh các đều là sắc mặt trắng bệch, thân hình lảo đảo muốn ngã. Trương Bách Nhân, ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được. Mã Gia Trang trưởng quỹ tự biết chạy trời không khỏi nắng, thẳng thắn chửi ầm lên. Trương Bách Nhân không có thời gian để ý, thuần thục vê ra bấc đèn, ở Mã trưởng quỹ trên đầu châm đốt, kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Mã trưởng quỹ không ngừng kêu rên khóc đề, tiểu tử này thực sự là lòng dạ độc ác, mặt lạnh tâm hắc. Một bên Cầu Nhiêm khách run cầm cập một hồi, nhìn lăn lộn kêu rên Mã trưởng quỹ, trong lòng sinh ra một vệt không đành lòng. Nói một chút đi, nói ra một cái bản đô đốc phóng lý do của các ngươi. Trương Bách Nhân nhìn về phía Ngõa Cương trại mọi người. Các vị đầu lĩnh ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mặc dù Thiện Hùng Tín đám người lúc này trong lòng cũng là bồn chồn. Đô đốc, khuôn đồng việc chỉ do hiểu lầm. Ta Ngõa Hương trại là oan uổng. Trong chiều một vị quý nhân muốn chúng ta rèn đúc tiền đồng. Ai biết lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Tư nhân tạo tiền đồng chính là lạt tử tội. Chuyện xảy ra sau chúng ta chỉ có thể giấu giếm. Kính xin đô đốc chuộc tội a. Địch Nhượng không ngừng tận tình giải thích. Nhìn Địch Nhượng, Trương Bách Nhân cười lạnh, không nói thêm gì. Hắn đương nhiên biết Địch Nhượng là bịa chuyện. Đối phương trúng rồi chính mình ma chủng, trong lòng bất kỳ ý nghĩ đều khó mà trốn cách tầm kiểm soát của mình. Nói cho các ngươi sau lưng chủ nhân, làm việc không nên hơi quá đáng. Hôm nay sở dĩ bất diệt Ngõa Cương trại, là bởi vì Ngõa Cương trại còn có chút tác dụng. Nếu đem triều đình chọc tới, đừng trách bản đô đốc lòng dạ độc ác. Trương Bách Nhân lạnh lùng cảnh cáo. Đúng đúng đúng, chúng ta ngày sau nhất định hoàn lương. Tuyệt đối không bằng cùng triều đình đối đầu. Địch Nhượng liên tục gật đầu. Ngõa Cương trại tuy là đạo phỉ, nhưng cũng không có quấy dày quá bách tính. Cùng cái kia chút gieo vạ dân chúng đạo phỉ không giống nhau. Ngõa Cương trại mưu đồ đại kế, làm sao sẽ làm cái kia loại ý kiến nông cạn việc. Hiện nay thiên hạ sắp đại loạn. Ngõa Cương trại tồn tại có thể thu nạp khu vực này to nhỏ thổ phỉ, còn bách tính một cái an khang, giữ lại Ngõa Cương trại đến cũng có chút tác dụng. Ngày sau mảnh này địa xảy ra vấn đề gì, trực tiếp tìm tới Ngõa Cương trại chính là. Nói thật, bây giờ Trương Bách Nhân bước đầu luyện thành Chu Tiên kiếm trận, chính là Ngõa Cương trại dưới cái nhìn của hắn cùng một con run dế không khác nhau gì cả. Thời khắc mấu chốt chính mình dễ dàng liền có thể dẹp yên. Tự lo lấy đi, Trương Bách Nhân lãnh đạm nói. Gặp được Trương Bách Nhân liền như vậy bỏ qua một phần. Ngõa Cương trại mọi người đều là trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo ảnh tử bỗng nhiên tự Mã trưởng quỹ cái bóng bên trong chui ra. Bao lấy Mã trưởng quỹ biến mất ngay tại chỗ. thật can đảm, lại dám ở trước mặt ta trộm người. Trương Trọng Kiên một tiếng giận dữ hét lớn, đột nhiên duỗi ra nắm đấm, đã thấy cái kia cái bóng tụ tán vô hình, biến mất ở trong dãy núi. Thích Khách Thế Gia quả thật là đáng sợ. Không trách Mã trưởng quỹ chết sống không chịu nói ra đại bản doanh. Nguyên lai trong bóng dáng của hắn vẫn luôn cất giấu người. Hắn nếu dám mở miệng, bảo đảm trước hết chết ở chính mình đồng bọn trong tay. Quả thực này chút Thích Khách tuyệt đối không thể khinh thường. Gặp được chính mình đồng bạn như vậy bị người dằn vặt đều nhịn xuống không có ra tay. Thời khắc mấu chốt đánh cắp chính mình đồng bạn, như vậy tâm tính thực sự khó được, Trương Trọng Kiên nói thầm một tiếng. Một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân, bây giờ Thích Khách chạy, ngươi có thể có biện pháp đoạt về. Thích Khách kia trúng rồi chính mình hãm tiên kiếm khí, Trương Bách Nhân ước gì đối phương trở lại đại bản doanh đây. Không cần truy đuổi, bản đô đốc ngày sau tự có tính toán. Này chút Thích Khách thủ đoạn khó lường, một khi thoát đi tựa như rồng thuộc về biển rộng, không thể nào tìm được. Không nên sóng tốn sức, ngày sau Thích Khách tất nhiên còn sẽ tìm tới cửa. Bản đô đốc có thể hàng phục một lần, tự nhiên cũng có thể trấn áp lần thứ hai. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân nhìn về phía Cầu Nhiêm. Khách, Ngõa Cương việc liền như vậy bỏ qua. Khuôn Đồng tìm về liền hoàn thành nhiệm vụ. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân nhìn về phía Địch Nhượng. Ngõa Cương trại không có một mình ấn xuống khuôn chứ. Địch Nhượng nghe vậy cả kinh vội vã xua tay. Đô đốc không nên đùa giỡn. Không nên đùa giỡn. Không có là tốt rồi. Sau khi nói xong mở ra nhân chủng túi tử. Đem thi thể đầy đất thu lấy không còn một mống. Nghênh ngang rơi xuống Ngõa Cương núi. Đại đầu lĩnh, Lý Bảo nhìn Địch Nhượng, nhẹ khẽ thở dài một cái. Ai, ngươi xuống núi đi, Ngõa Cương núi không thích hợp ngươi. Vẫn là đi theo đô đốc bên người có tiền đồ, Địch Nhượng sắc mặt phức tạp nhìn Lý Bảo. Lý Bảo gật gật đầu, quay về các vị đương gia thi lễ. Đa tạ các vị đương gia trong ngày thường chiếu cố, giang hồ đường xa chúng ta ngày sau gặp lại. Sau khi nói xong hướng về Trương Bách Nhân đuổi theo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.